Lão công của ta là cổ nhân. Chương 5, năm, con nhà người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hạ từ nhỏ chính là thần đồng trong nhà. Thời điểm học tiểu học và cấp 2 thì nhảy lớp liên tục. 23 tuổi học xong tiến sĩ ở Đại học Y Đế Đô. Vẫn luôn là con nhà người ta. Trong mắt các anh chị em trong họ, toàn bộ Đỗ gia, ai nhắc tới Đỗ Hạ, đều đầy miệng khen ngợi. Bởi vì là thân nhân, cho nên Đỗ Lan cũng có chút nghiêng về phía Đỗ Hạ. Có chắc chắn tin tưởng vững em gái nhà mình khẳng định không phải lang băm vô cớ cắt tử xê ung của bệnh nhân, hủy diệt cuộc đời của một người phụ nữ giống trên hot search nói. Đỗ Lan quan tâm tình huống Đỗ Hạ, nhắn tin không thấy cô trả lời, gọi điện thoại thì cứ báo bận suốt. Nghĩ đến một màn máu me trong video, Đỗ Lan kinh hoàng, cứ rối rắm mãi, chỉ có thể gửi ảnh chụp màn hình vào nhóm của dòng họ. Hỏi thím Cam Mạn Mai dò hỏi tình huống của em gái. Cam Mạn Mai bình thường không hay lên mạng xem tin tức. Weibo cũng không dùng. Nếu không phải cháu gái Đỗ Lan hỏi, bà cũng không biết con gái xảy ra chuyện. Biết chuyện con gái bị người nhà bệnh nhân chém bị thương, Cam Mạn Mai không thể ngồi yên được. Vội vàng một bên tiếp gọi chồng xuống lầu lái xe tới nhà con gái. Một bên gọi điện thoại hỏi tình huống. Khi Đỗ Lan gọi điện thoại lới, Đỗ Hạ đang nói chuyện điện thoại với bác sĩ Tần cùng bộ phận. Bác sĩ Tần là tiền bối của Đỗ Hạ. Khi cô mới tới bệnh viện đều là bác sĩ Tần dẫn dắt. Mấy năm nay đã giúp cô rất nhiều. Hai ngày này bác sĩ Tần đang nghỉ đông không ở bệnh viện. Buổi chiều từ cô nghe được tin tức từ đồng nghiệp, liền muốn gọi cho Đỗ Hạ ngay. Nhưng lại nghĩ hôm qua Đỗ Hạ mới thượng trực ca đêm, còn làm một cuộc giải phẫu khó khăn, thời gian này hẳn vẫn còn đang ngủ, cho nên liền đè ý định này xuống. Cô đánh giá thời gian không sai biệt lắm, mới gọi điện thoại lại đây. Ở trong điện thoại, đầu tiên bác sĩ Tần là quan tâm tình trạng Đỗ Hạ một phen. Lúc sau lại khai thông cho cô rất nhiều, dặn cô không cần bởi vì chuyện này mà có cảm xúc mâu thuẫn với bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân khác. Chịu khó chăm sóc thân thể, thầy trò hai người trong bất chi bất giác đã hàn huyên rất nhiều. Đối mặt với giáo viên, Đỗ Hạ không khỏi kể lại tỉ mỉ tình huống giải phẫu ngày hôm qua. Sáng hôm nay, người nhà bệnh nhân thi nhau chất vấn cô, vẫn làm trong lòng cô dậy sóng. Cô vội vàng muốn chia sẻ với giáo viên để lấy kinh nghiệm. Xem dưới góc nhìn của bác sĩ Tần, người đã có kinh nghiệm 20 mấy năm giải phẫu, hành vi cắt tử xê ung ngày hôm qua, rốt cuộc có chính xác hay không? Liệu cô có giống như lời người nhà bệnh nhân nói, là vị lang băm y thuật không ra gì, cho nên mới không có năng lực giữ được tử xê ung bệnh nhân mới 23 tuổi. Còn cực kỳ trẻ, dưới tình huống bất đắc dĩ cắt tử xê ung của cô ấy, trong lòng Đỗ Hạ cũng không phải không có một chút cảm xúc nào. Bác sĩ Tần nghe ra trong lời nói của Đỗ Hạ cảm xúc thập phần suy sút. Nói lời thấm thía khuyên, Tiểu Hạ, em không cần vì người nhà bệnh nhân nói mấy câu mà sinh ra hoài nghi với bản thân mình. Khi bệnh nhân xuất huyết nhiều không ngừng, dưới tình huống bất thường như thế, dù là cô làm giải phẫu, nếu muốn giữ mạng cho sản phụ, cũng chỉ có bỏ một biện pháp là cắt bỏ tử cu. Ưng này thôi, cho nên em không có bất luận vấn đề gì. Toàn bộ quá trình giải phẫu đều được ghi hình lưu chứng. Kể cả phía trên cho người tra xét, em cũng không có một chút sai lầm nào. Cho nên em thật sự cũng không cần lo lắng. Hai người phân tích từ tình huống giải phẫu ngày hôm qua cho tới nguyên nhân dẫn đến sự xung đột sáng nay. Vừa nói chuyện liền quên mất thời gian. Này cũng dẫn tới Đỗ Hạ không thấy cuộc gọi của chị họ. Cho nên mới có chuyện Đỗ Lan nhắn tin trong nhóm chat dòng họ hỏi chuyện. Cúp điện thoại của mẹ, Đỗ Hạ click mở di động. Nhìn trong nhóm chat dòng họ đã nổ tung. CH Su bác, anh em họ đều thi nhau tác cô. Hỏi tình huống thân thể hiện tại của cô sao rồi? Không để mọi người lo lắng. Hiện tại Đỗ Hạ chỉ có một bên tay cũng không tiện đánh chữ. Chỉ có thể gửi mấy tin nhắn thoại vào trong nhóm chat. Cô kể lại đại khái tình huống buổi sáng ngày hôm nay. cuối cùng sợ mọi người không yên tâm. Cô còn cường điệu nói chính mình chỉ bị thương nhẹ, chăm sóc mấy ngày là khỏe, mọi người không cần lo lắng. Nghe cô nói như vậy, trưởng bối lớn tuổi thật ra cũng không có nghĩ nhiều, nhưng mấy anh chị em họ tầm tuổi với cô lại không yên lòng. Nhìn trong video cô chảy nhiều máu như vậy, không yên tâm đi tìm lại bài đăng, xem video soi cánh tay của cô, xác định không có trở ngại mới yên tâm. Ứng phó xong anh em họ, Đỗ Hạ cũng đã đến dưới lầu nhà mình. Dọc theo đường đi, tài xế cũng đã nghe được tình huống của cô không sai biệt lắm. Thời điểm cô xuống xe còn an ủi cô vài câu. Cách Trương